Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687 tương nhận. Cứ như vậy, Tịch Ly cùng Viễn Thanh nửa tháng chi ước đạt thành, trở lại thiện phòng sau. Không Đàn liền nhịn không được mở miệng: "Viễn Thanh, ngươi như thế nào có thể phóng kia nha đầu rời đi đâu? Thật tốt mặt mũi a." Hắn đau lòng: "Sư thúc, có từng nhớ rõ Đạo Cơ đại sư nói qua nói, đoàn người trầm mặc, mọi việc thuận theo tự nhiên, mọi việc chớ có cưỡng cầu." "Duyên là cưỡng cầu không tới." Tịch Ly ngồi ở trên cây, phía dưới là đang ở giảng Phật Viễn Thanh, cách đó không xa nằm bò Tiểu Mộng đã hô hô ngủ nhiều, còn thường thường phát ra khò khè thanh âm, nằm ở trên cây chán đến chết. Tịch Ly tuy rằng không muốn nghe Viễn Thanh thanh âm, chính là không thể không nói. Viễn Thanh niệm kinh khi thanh âm còn rất dễ nghe, cũng rất thôi miên, dần dần. Tịch Ly cũng không khỏi đã ngủ, nghe được nữ tử hô hấp cân xứng. Viễn Thanh không khỏi mở mắt ra, nhìn một chút nằm ở trạc cây thượng Tịch Ly, loang lổ ánh mặt trời tán ở Tịch Ly váy áo thượng, cây bồ đề diệp phát ra rất nhỏ rầm thanh, Ân Vân Hàn từ nơi xa đi tới. Cảm thấy hình ảnh này đẹp mắt là đẹp mắt, chính là, này phía dưới hòa thượng giảng kinh đều bạch nói, Viễn Thanh giảng Phật hậu viện. Những cái đó tiểu hòa thượng cùng tiểu sa di ngồi ở khoảng cách cây bồ đề xa một chút khoảng cách, sợ hãi xảo đến trên cây vị kia, tuy rằng không phải sợ xảo đến vị kia nghiêm túc nghe giảng, mà là sợ xảo đến vị kia ngủ. Không Đàn đoàn người nhìn đối diện kia hai cái sắc mặt khó coi, mắt mang sát ý người, hai vị này so với bọn hắn dự đoán còn muốn tới sớm, không thiền đầu tiên được rồi một cái Phật lễ, A Di Đà Phật. Nhị vị thí chủ đường xa mà đến, không thiền, không cần cấp lão tử nói mấy chuyện vớ vẩn ấy. Tộc của ta đệ tử đâu? Cổ Hiệp nhìn đến Không Thiền kia mặt mày thấp liễm bộ dáng, liền tâm tình không tốt. Thương Diễn cũng sắc mặt không tốt nhìn chùa La Già đoàn người, Không Thiền làm người yếu địa nói một chút, các ngươi chùa La Già tùy ý lừa gạt nhà ta oa oa. Hôm nay nếu là ta Thương Diễn không thể nhìn đến nhà ta oa oa, hoặc là nhà ta oa oa đã chịu một đinh điểm thương tổn, thiếu một cây lông tơ, bổn linh quân nhất định phải các ngươi chùa La Già trả giá đại giới, nhất định phải rào ngươi chùa La Già chó gà không tha. Nửa bước tiên nhân linh lực nháy mắt ngoại phóng, Không Thiền đoàn người sắc mặt biến đổi. Thương thí chủ, cổ thí chủ này mặc tức giận, tiểu thí chủ ở ta chùa La Già hào hào, không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhà ta oa oa ở nơi nào? Tiểu thí chủ đang ở hậu viện nghe Viễn Thanh giảng Phật. Thương Diễn tức khắc mí mắt nhảy dựng, phản ứng lớn nhất đương thuộc Cổ Hiệp, bọn họ Tu La nhất tộc thật vất vả ra một cái tiểu oa nhi, như thế nào có thể đi nghe này đó con lừa chọc giảng Phật niệm kinh. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là này đó lão đông tây cậy già lên mặt, lấy thực lực bức bách nhà hắn đệ tử. Lão lừa chọc, ngươi cũng dám bức bách nhà ta đệ tử, lão tử muốn ngươi đẹp. Cổ Hiệp tay hướng về Không Thiền mà đi. Không Thiền vội vàng một chắn, cổ thí chủ hiểu lầm, đây là tiểu thí chủ cùng lão tăng kia đồ đệ làm ra ước định. Chung quanh không pháp mấy người vội vàng đôi tay liền phất, đem nửa bước tiên nhân năng lượng dao động hóa khai, phòng ngừa thương đến vô tội. Không Đàn vội vàng đem Tịch Ly cùng Viễn Thanh nửa tháng chi ước nói ra. Cổ Hiệp cùng Thương Diễn sắc mặt đã khó coi, nhà hắn đệ tử rõ ràng không muốn nghe cái gì kinh Phật, nếu không phải phản kháng không được, như thế nào sẽ theo này những lão lừa chọc. Thương Diễn trong lòng tức khắc liền chua xót lợi hại, bất quá lập tức chi cấp, vẫn là trước muốn xem đến nhà hắn oa oa, chờ xác định nhà mình oa oa không ngại lúc sau, lại theo chân bọn họ hào hào tính tính toán chướng. Thương Diễn cùng Cổ Hiệp gấp không chờ nổi chạy tới hậu viện, tới rồi cửa. Thương Diễn đột nhiên cảm giác trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, tu đến như thế tu vi hắn thế nhưng có chút khẩn trương. Cổ Hiệp khinh thường hừ lạnh, nâng lên chân liền hướng trong đầu đi, Thương Diễn vội vàng đuổi kịp. Hắn nhưng không có quên, cái này lão đông tây cũng là cùng hắn đoạt oa oa, hai người cùng một hàng Phật tu đại sư. rất xa liền nhìn đến cây bồ đề nơi đó cảnh tượng, nơi xa. Chúng tăng nhân chuyên tâm nghe Viễn Thanh giảng kinh niệm Phật. Chính là đương sự lại nằm ở cây bồ đề thượng ngủ, dưới tàng cây còn ngủ một con thận. Thường thường phát ra tiếng ngáy, Viễn Thanh giảng nghiêm túc. Chúng tăng nhân cũng nghe nghiêm túc, chính là kia một người một thận. Tuy rằng đã nhìn đến tình cảnh này mấy ngày rồi. Chính là bọn họ mấy cái lão gia hỏa như cũ cảm thấy sọ não đau, nguyên bản nhắm mắt lại Tịch Ly. Nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác được cái gì. Mở choàng mắt, đột nhiên nhìn về phía cửa, liếc mắt một cái liền đối thượng khóe miệng mang cười. Thường diễn, Tịch Ly chớp một chút đôi mắt, trong cơ thể huyết mạch ở di động. Kia cổ thân cận cảm giác, làm nàng huyết mạch sôi trào. Tịch Ly nháy mắt ngồi ngay ngắn lên, Thương Diễn cùng Tịch Ly xa xa tương vọng, nhìn đến Thương Diễn. Trong mắt ý cười, cùng với từ ái, Tịch Ly mũi đột nhiên cảm thấy có chút ê ẩm, Thương Diễn nhìn đến Tịch Ly hơi hơi phiếm hồng hốc mắt. Trong lòng cũng không phải tư vị, hắn tuy rằng cùng cái này tiểu oa nhi chưa từng có gặp qua một mặt. Chính là lại ở vô hình chung, tương liên không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa huyết mạch chi gian lôi kéo. Hiện giờ gặp mặt, cảm thấy phá lệ thân cận. Đây là hắn tìm lâu như vậy tiểu oa nhi a. Nàng định là cũng ở tìm bọn họ. Thương Diễn khắc chế run nhẹ nhẹ tay, tiểu ly nhi, nói ra nói. Phát hiện thanh âm đều có chút run rẩy, cái này tiểu oa nhi tên. Xuất hiện ở bọn họ trong từ đường, vu ly. Tịch Ly thân mình cứng đờ. Thương Diễn thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở cây bồ đề hạ, kinh động đang ở giảng kinh Viễn Thanh cùng. Liên can nghe kinh tăng nhân, trên cây Tịch Ly vọng tiến Thương Diễn trong mắt, Tịch Ly xoay người. Nhảy xuống cây, lão tổ, này một tiếng lão tổ. Tịch Ly thanh âm cũng có chút khô khốc, nghe được Tịch Ly một tiếng lão tổ. Thương Diễn tức khắc cười, vui mừng, đau lòng, vui vẻ, nhiều loại cảm xúc trộn lẫn ở bên nhau, hảo, hảo, hảo. Thương Diễn giơ tay, nhẹ nhàng sờ sờ Tịch Ly đầu, đã trở lại. Liền hảo, cổ hiệp nhìn hai người, phản ứng lại đây sau, thẳng mắng Thương Diễn đê tiện, thế nhưng xuống tay trước, vội vàng vọt đến Tịch Ly bên cạnh, lay khai Thương Diễn tay, tiểu nha đầu, tiểu ly nhi, ta cũng là ngươi lão tổ, ngươi cũng mau kêu một tiếng lão tổ cho ta nghe nghe. Tịch Ly nhìn về phía nói chuyện cổ hiệp, Thương Diễn vội vàng đem Tịch Ly hộ ở sau người, cổ hiệp. Ngươi làm gì? Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Không biết muốn dọa đến nhà ta oa oa sao? Nhà hắn tiểu ly nhi gặp mặt lúc sau mới biết được, thế nhưng là như vậy, kiều kiều nữ oa oa. Nữ oa oa đó là có thể tùy tiện giống sao? Cổ hiệp nhìn không tới bị Thương Diễn che ở phía sau Tịch Ly. Tức khắc mặt liền kéo xuống dưới, Thương Diễn. Ta cũng là tiểu ly nhi lão tổ. Muốn lột ra Thương Diễn. Thương Diễn lại chắn kín mít, mắt thấy hai người liền phải đánh lên tới. Tịch Ly từ Thương Diễn duỗi tay dò ra một cái đầu, nàng tuy rằng không có từ vị này lão giả trên. Người cảm giác được huyết mạch tương liên hơi thở, nhưng là lại cũng có một cổ tương hút hơi thở, cổ hiệp nâng lên tay. Ở nhìn đến Tịch Ly dò ra đầu lúc sau, nháy mắt nhẹ nhàng thả đi xuống, Thương Diễn nói không có sai. Đây là cái kiều kiều nữ oa oa. Hắn không thể giống đối nhà mình những cái đó tiểu tử thúi giống nhau. Hết chương.